Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 366, Lucario 7, góc truyện audio.com, đối với Lâm Phàm, để chọn được một con Lucario vừa ý hắn vốn đã khó. Để sở hữu được một con Lucario lại càng khó hơn, bởi ngoài việc Lâm Phàm chọn Lucario còn phải phụ thuộc một nửa vào việc Lucario có chọn Lâm Phàm hay không. Theo quan sát hai cặp ông cháu nhà Gherkin và Corina cùng hai con Lucario của bọn họ, Lâm Phàm có thể đại khái đoán được Lucario loại này Pokemon chọn chủ nhân dựa vào tính cách phù hợp với nó hay không là yếu tố quyết định. Như Corina và Lucario của cô nàng, cả hai đều có chung tính cách kiên cường, có chút cố chấp, kiên trì, bền bỉ. Còn Gherkin và Lucario của ông lão này thì phải nói là cùng một khuôn mẫu đúc đi ra. Tính cách bên ngoài thờ ơ, lạnh nhạt nhưng ẩn bên trong lại cực kỳ nhạy bén được biểu hiện qua từng cử chỉ và ánh mắt của cả hai. Tuy không biết điều này có ảnh hưởng gì đến Lucario quá trình phát triển sau này của Lucario hay không, nhưng vị tiền bối đi trước đã mở đường chỉ lối, hắn quyết định nghe theo đối phương an bài. Hơn nữa không nghe còn có thể làm sao, đây là địa bàn của đối phương cho nên đối phương nói chính là luật lệ. Lâm Phàm còn nhớ Gherkin lão nhân đã nói, nếu Lucario không chọn hắn thì lão nhân này sẽ không giao bất kỳ một con Lucario hay Riolu nào cho hắn. Không phải là Lâm Phàm không dám phá vỡ dạng này luật lệ và cưỡng ép đem Pokemon thu phục trước mặt đối phương. Lấy thực lực của hắn là có thể làm được một điểm này. Chỉ là Lucario còn chưa đáng giá đến mức Lâm Phàm nhất thiết phải có được và tự làm ra hành động bôi nhọ bản thân như vậy. Việc bằng mọi giá phải có được nó mà phải trở mặt thành thù với Gherkin. Lão nhân, với Sa Lơ đạo quán là không đáng, còn về phần đến nơi khác thu phục Lucario, Lâm Phàm cũng đã tính đến. Dù sao Lucario là loại Pokemon hiếm nhưng không phải hiếm đến độ chỉ có Sa Lơ thành phố mới có. Ngoài nơi đây, còn có Lucario Kingdom ở Sinnoh địa khu cũng nổi tiếng không kém nơi đây về loại này Pokemon. Có điều tuy danh tiếng không lớn như Lucario Kingdom nhưng nơi đây Lucario thực lực lại nhỉnh hơn ở Sinnoh. Người thông minh đương nhiên ngay lập tức có thể nhìn ra trong này có ẩn dấu huyền cơ. Có thể là nhà Gherkin có bí pháp huấn luyện riêng cho Lucario, cũng có thể là do sự lựa chọn tỉ mỉ nhà huấn luyện cho Lucario kể trên, hoặc một nguyên nhân nào khác. Tóm lại, nếu hỏi ở đâu sở hữu Lucario ưu tú nhất thì câu trả lời chính là nơi đây và cũng chỉ có nơi như này mới có thể có một con Lucario phù hợp Lâm Phàm yêu cầu. Còn về, phần nó có thật tồn tại hay không thì nhìn xem cơ duyên. Miên man với dòng suy nghĩ trong đầu, Lâm Phàm cùng Satoshi nhóm theo chân Corina đã đi ra khỏi thành phố Sa Lơ phạm vi lúc nào không hay. Tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn chỉ được gạt đi khi cả đoàn tiến vào một vùng thung lũng tràn đầy hoa cỏ với đủ hương, đủ sắc. Chú ý quan sát xung quanh, xuất hiện trước mắt Lâm Phàm là một cánh đồng hoa dại xen lẫn cỏ non xanh mơn mờn. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, phả vào mặt hắn như xoa dịu và mang đi hết tất cả buồn phiền, mệt mỏi. Những cơn gió mang theo mùi vị của đất, của cỏ non, của hoa thơm, chúng hòa quyện lại tạo thành hương vị đặc biệt của tự nhiên. Trong lành và khiến lòng người ấm áp. Lâm Phàm vô thức nhắm mắt tham lam hít sâu một hơi, hít cho đầy cuống phổi luồng không khí trong lành bất chợt đến với. Hắn này và tận hưởng một giây phút bình yên đến lạ thường sau bao ngày bôn ba mệt nhọc. Thở ra một hơi này, mở mắt nhìn về quang cảnh yên bình phía đằng xa kia. Nơi có một dòng suối nhỏ, chảy qua một cánh rừng nhỏ, trong rừng có một cây đại thụ to lớn, dưới gốc cây có một căn nhà nhỏ và một vài căn phòng nhỏ trên những cành cây. Nơi xa hơn, ngọn núi Pomes mang một màu trắng xóa đặc trưng hiện ra trong mắt hắn. Cả không gian tĩnh lặng, dịu êm, Lâm Phàm cũng theo đó mà dừng lại yên lặng nhìn khung cảnh trước mắt như chìm vào trong một khoảng lặng. Một khoảng lặng nhỏ trong lòng hắn trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Khi về già, khi mà cuộc đời đã gần đi đến điểm cuối, khi không còn quá nhiều điều để theo đuổi. Có lẽ một nơi như vậy sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất cho hắn để có thể viết nốt đoạn kết của cuộc đời mình. Hy vọng khi đó hắn tìm được một nơi như vậy, một khoảng lặng nhỏ như vậy đôi khi sẽ làm con người ta cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Khoan khoái hít sâu thêm một hơi, Lâm Phàm vui vẻ tiếp tục bước về phía trước đuổi theo Satoshi nhóm để tiếp tục tiến về phía núi Pomes. Băng qua một khu rừng tre cả đoàn cuối cùng đến được chân núi Pomes. Dừng lại nghỉ ngơi dưới một thác nước sau một đoạn đường đi khá dài trước khi tiếp tục leo núi, dù sao trong đoàn còn có trẻ nhỏ là Bonnie và cô bé đều sắp kiệt sức. Mất thêm vài tiếng đồng hồ cho đoạn này thời gian nghỉ ngơi, cả đoàn mới tiếp tục lên đường và bắt đầu quá trình leo núi để đến với Gherkin lão nhân vị trí. Đã quá quen thuộc với đường núi nơi đây, Corina rất nhanh mang theo mọi người đến được nơi cần đến, đó là một hang động nằm ẩn nấp trong một khe hẹp. giữa hai phần bị chia cắt của đỉnh núi Pomes, ngăn cách phần trong hang với thế giới bên ngoài là hai cánh cửa bằng gỗ to lớn, cũng không biết là làm bằng loại gỗ gì mà hai cánh cửa này có thể không để cho bất kỳ điều gì ở nơi đây tiết lộ ra bên ngoài khi chúng được đóng lại. Chỉ khi hai cánh cửa kia mở ra và người ta chân chính bước qua chúng thì họ mới cảm nhận được rõ ràng bên trong ẩn giấu lấy một nơi hoàn toàn khác biệt so với vỏ bọc là một ngọn núi đá khô khốc ở phía ngoài kia. Khi tất cả đã tiến vào, hai cánh cửa kia lập tức được đóng kín. Vừa đặt chân vào nơi này, Lâm Phàm đã cảm nhận được hoàn cảnh nơi đây khác biệt và hắn cũng đã đoán ra khởi nguồn của việc Lucario nơi đây mạnh vượt trội như vậy là nằm ở đâu. Tất cả câu trả lời đều nằm trong lòng núi, trong hang động không mấy to lớn này. Nơi đây tràn, ngập thứ năng lượng mà bất cứ một con Pokemon hệ Fighting nào đều khao khát có được, sức mạnh tối cao của hệ Fighting Pokemon Aura Chi Lực. Một con đường bằng đá nối thẳng từ cửa hang động vào đến nơi đài cao duy nhất ở trong hang kia, nơi mà hiện giờ bên cạnh một con Blaziken, Gherkin lão nhân đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Có thể là tu luyện, có thể là chờ đợi Lâm Phàm nhóm người đến. Hai bên con đường này là hai ao nước nhỏ, nước ở đó có thể tự phát ra ánh sáng màu xanh lam và hang động được thắp sáng cũng là nhờ thứ nước này. Lâm Phàm cảm nhận được khởi nguồn của aura chi lực ở trong hang bốc lên từ thứ nước trong hai chiếc ao này. Trong ao mọc lên những cột đá, không biết là tự nhiên hay nhân tạo. Hắn chỉ biết chúng hình như dùng để tập luyện. Đang lúc Lâm Phàm mải mê đánh giá mọi thứ trong hang động này, Corina đã đi. Đến bên người ông của cô, Gherkin lão nhân cũng theo đó mà tỉnh lại và hướng ánh mắt về phía Lâm Phàm. Được rồi, đừng nhìn nữa, như ta đã hứa ngươi khiêu chiến cháu gái ta xong, đến nơi đây tìm ta. Hiện tại, đánh bại ta ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc với đám Lucario và có thể có được thứ ngươi muốn. Gherkin trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có gì phải e ngại, bởi tất cả đều đã được thông báo từ trước. Lâm Phàm chỉ thắc mắc là không biết lão nhân này định dùng mấy con Pokemon đến đối chiến. Không biết tiền bối là định dùng một trận chiến phân định thắng bại, hay là dùng ba con Pokemon đến đối chiến như thi đấu đạo quán hình thức. Ngươi không hiểu rõ lời ta nói sao? Ta nói là đánh bại ta ngươi có thể gặp đám Lucario. Là ngươi, chính ngươi đánh bại ta, người với người đối chiến. Giờ thì hiểu sao, nghe xong, những lời này, Corina nhìn Lâm Phàm miệng khẽ nhếch như đang cười trên sự đau khổ mà hắn sắp phải chịu. Satoshi nhóm thì trợn mắt há hốc mồm còn tưởng rằng mình nghe nhầm, vốn là tưởng được xem trận chiến đỉnh cao của những con Pokemon, không ngờ Gherkin vị này tuổi đã cao lão nhân lại lựa chọn cùng Lâm Phàm đánh lộn. Chỉ có Lâm Phàm là vẻ mặt bất biến, trong lòng thì đang cười thầm. Hắn vốn tưởng đối phương là sẽ đưa ra yêu cầu dùng Pokemon đối chiến, hắn còn lo nghĩ một chút nếu là bản thân ra trận, hắn tin tưởng người đứng đến cuối cùng sẽ là hắn. Mặc dù nhìn ra Gherkin lão nhân là không thể lấy tuổi tác để đo lường sức mạnh thân thể của hắn, do quanh năm sống ở nơi này, được năng lượng nơi đây tầm bổ, dù đã rất già và có chút gầy nhưng làn da lại vô cùng láng mịn như ở độ tuổi trung niên mà thôi. Dẫu vậy Lâm, Phàm cũng nhìn ra, đối phương thân thể là kém hơn hắn, điều này nói rõ đối phương thân thể chưa đạt đến quán quân cấp độ thân thể như hắn. Phản xạ cũng không nhanh bằng siêu năng lực giả là hắn. Hai điểm này cộng lại thì dù cho Lâm Phàm không biết võ công như lão nhân này đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể dùng thể lực vượt trội ưu thế mà mài ngã đối phương. Mà võ công Lâm Phàm còn là biết đó là thành quả của Petotera tập luyện cho hắn. Đó là còn chưa kể đến siêu năng lực kỹ năng của hắn, một khi hắn sử dụng ra, người thường như Gherkin lão nhân có thể chịu nổi sao? Đáp án là chắc chắn không thể, có điều kính lão đắc thọ làm trọng, hơn nữa mình còn có việc cầu người ta, Lâm Phàm cũng không thể quá phô trương thanh thế, thôi thì cùng đối phương diễn kịch một hồi đi. Suy nghĩ cực nhanh chạy qua trong đầu, chỉ mất một giây thời gian Lâm Phàm sắc mặt nhăn nhó và tạo ra khó coi biểu lộ, đây là biểu lộ của một vị huấn luyện gia bình thường khi gặp một vị huấn luyện gia chuyên hệ Fighting Pokemon và đối phương yêu cầu so đấu. Dù sao lão nhân này mục đích chủ yếu cũng chỉ là phát tiết việc hắn không có hứng thú với cháu gái lão mà thôi, cho đối phương đấm đá vài cái hắn cũng chẳng mất đi nổi một khối thịt. Làm một bộ khó khăn biểu lộ, sau đó như làm ra quyết định trọng đại nào đó Lâm Phàm mới gật đầu cái dục và đồng ý, biểu thị ý chí kiên cường, không ngại va chạm. Đạt được Lâm Phàm đồng ý, Gherkin lão nhân này lập tức lao đến hắn vị trí và bắt đầu đấm, đá, ngắt nhéo. Hắn, sau 30 phút xả khí và cũng dần thấm mệt, đồng thời cũng được Lâm Phàm nhường cho và thành công đấm được hắn vài cái, Gherkin mới chịu thua công. Đến đây, thì Gherkin lão nhân cũng đã nhận ra Lâm Phàm và hắn chênh lệch và ngay từ đầu Lâm Phàm đã cố ý nhường hắn. không đánh bại hắn chỉ là giữ thể diện cho hắn mà thôi, chính vì thế dù mặt ngoài Lâm Phàm biểu hiện ra là bại cục nhưng Cơ Kin lão nhân vẫn không có đuổi hắn đi, trái lại là dẫn theo một mình hắn đi vào sâu trong hang động nơi bình đài vị trí. Xem ra ông lão này xem như là biết điều, ta đều đã nhún nhường đến mức này, nếu mà thẳng tay đuổi ta đi, lúc đó thì sẽ không còn kính lão đắc thọ. Mà ta sẽ đổi thành gậy ta đập lưng ông, và cho lão nhân ngươi đẹp mặt. Lâm Phàm đi theo sau Cơ Kin, leo lên đài cao ở cuối hang kia, còn Satoshi nhóm thì được Corina mời về đạo quán nghỉ ngơi sau khi xem xong cuộc vui. Đợi tất cả rời đi sau Cơ Kin lão nhân mới gọi ra Lucario, rồi để nó dùng âm thanh đặc biệt phát ra theo một giai điệu đặc biệt được tạo ra từ chiêu metal sao. Em mờ thanh vang vọng khắp hang động và như đang thẩm thấu, truyền sâu vào trong lòng núi. Dù không hiểu tất cả thông tin thứ âm thanh do Lucario truyền đạt nhưng Lâm Phàm có thể hiểu đại ý, có thể tóm tắt đó là báo hiệu sự trở về. Rất nhanh âm thanh này nhận được đáp lại và Lâm Phàm cảm nhận được không gian xung quanh hắn vụt sáng lên, che đậy tất cả các giác quan. Đợi lần nữa khôi phục giác quan, đặc biệt là thị lực, hắn đã thấy mình đang ở một nơi khác. Một vùng thiên địa khác mở ra trước mặt Lâm Phàm, nơi này hoàn cảnh trước không nói, điều đầu tiên hấp dẫn Lâm Phàm đó là nơi này sinh sống lấy một bầy Lucario. Đây cũng là điều Lâm Phàm quan tâm nhất, tiếp theo đó là bên người hắn không có Cơ Kin lão nhân đi theo, chỉ có con kia Lucario của lão và nó giờ đây trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cho Lâm Phàm dắt hắn đi tham quan nơi động thiên này, cách chương.